Chiến thần Cuồng Phong, chương 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610. Cùng nghênh chiến thần Thiên Vũ. 800 tướng sĩ đồng thanh lên tiếng. Khi thể ngất trời, Tần Vũ Phong từ trên chuyên cơ đi xuống. Nhìn thấy 800 tướng sĩ. Hờ hững gật đầu một cái. Thanh Long và Huyền Vũ đi ra từ trong đám người. Thanh Long đứng ở bên trái. Thân hình vô cùng cao lớn, cho dù đứng trong đông đảo các tướng sĩ của doanh trại thần sách, anh ta vẫn rất nổi bật, lông mày thấp mắt sâu, trên trán còn có một vết sẹo nằm xiên, một cỗ khí thể không giận mà uy, nhìn hết sức tàn bạo. Huyền Vũ ở một bên, chiều cao hơi kém hơn Thanh Long một chút, nhưng cũng là người cao lớn anh Vũ bất phàm, tóc ngắn màu đen sát rất ra đầu, bắp thịt trên người dường như khiến quân phục màu xanh căng rách. Trông Huyền Vũ là một người ít nói kiệm lời, nhưng đồng thời cũng là người dũng mãnh giống như Thanh Long. Hai người đứng trước mặt Tần Vũ Phong, đồng loạt quỳ một chân, hành lễ trong quân đội với Tần Vũ Phong. Thiên Vũ đại nhân, thuộc hạ vô năng, không tra ra được âm mưu của kẻ địch, khiến cho cô Kiều Như và chiến hữu rơi vào tay kẻ địch. Xin Thiên Vũ đại nhân trách phạt. Xin Thiên Vũ đại nhân trách phạt. Hai người đồng thanh xin tội, tự mời trách phạt. Nhưng Tây Vũ Phong lắc đầu một cái, bây giờ không phải thời điểm hỏi tội. Trước đó các cậu thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài, cũng không trách các cậu được. Có tin tức gì mới không? Thanh Long gật đầu một cái, hồi bẩm Thiên Vũ đại nhân, ở trong cơ thể thống lĩnh Tiêu có một con chip đặc biệt ở biên giới phía Bắc, có thể kiểm tra tình trạng cơ thể của tướng sĩ, đồng thời cũng có thể xác định vị trí. Trước khi ngài tới, chúng tôi cũng đã tra được vị trí của thống lĩnh Tiêu. Hiện tại, anh ấy đang ở cao ốc Hồng Tỉnh ở trung tâm thành phố Đông Hải. Nơi đó chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa Tân Việt. Tần Vũ Phong nghe xong, gật đầu một cái, trong con người tản ra khí lạnh thấu xương. Người tiếp xúc ánh mắt với anh, không khỏi phát lạnh trong lòng. Chuẩn bị cứu Tiêu Mặc Chiến, đồng đội của chúng ta và Lâm Kiều Như. Lần hành động này lấy biệt hiệu Huyết Vũ, người nào ngăn cản, giết chết bất luận tội, trực tiếp tắm máu. Tuân lệnh. 800 tướng sĩ tinh nhuệ của doanh trại thần sách đồng thanh lên tiếng, sẵn sàng hành động. Mỗi một người đều có thể cảm nhận rõ ràng lửa giận của Tần Vũ Phong, cơn giận của chiến thần. Chảy máu ngàn dặm, phơi thây vạn lý. Tất cả mọi người đều biết, đối với bất kỳ một tướng sĩ dưới trướng nào, cho dù là binh tốt bình thường, chiến thần Thiên Vũ đều có tình nghĩa sâu nặng với bọn họ. Trước đây, thời điểm Tân Vũ Phong ở biên giới phía Bắc, đã từng đối địch với người độc quyết, đêm khuya đánh úp bất ngờ, giết chết mấy thuộc hạ của Tân Vũ Phong. Kết quả lửa giận của Tân Vũ Phong bùng cháy. Ngày tiếp theo, chỉ với sức của một mình, anh ấy tắm máu hết mấy bộ lạc của độc quyết. Cho nên đến ngày hôm nay, Tần Vũ Phong sử dụng 800 người của doanh trại thần sách, chỉ vì cứu 20 tướng sĩ. Đương nhiên không một ai chất vấn, bởi vì tất cả mọi người đều biết, bọn họ kính trọng Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong cũng yêu mến những thuộc hạ bọn họ. Bất kỳ một người nào trong số bọn họ, ngày hôm sau nếu như rơi vào tình cảnh như Tiêu Mặc Chiến, chiến thần Thiên Vũ cũng sẽ làm ra chuyện giống như vậy. Rất nhanh, Tần Vũ Phong mang theo 800 tướng sĩ tinh nhuệ, đồng tâm tiến đến cao ốc Hồng Tỉnh của Tần Việt. Đại nhân, Thanh Long đưa tới một cái ống nhòm. Tần Vũ Phong nhận lấy giơ lên trước mắt, nhìn vào trong cao ốc. Quả nhiên, ở trong đó có không ít hộ vệ Tần Việt tuần tra không ngừng. Lúc này, trong tai nghe của Tần Vũ Phong truyền đến từng hồi báo cáo. Khu số 1, dọn dẹp xong. Khu số 2, đã sắp xếp vào vị trí. Khu số 3, đã nhằm đánh lén. Tần Vũ Phong hạ thấp ống nhòm trong tay xuống, nhìn về phía cao tốc Hồng Tỉnh đồ sộ. Híp con người, trừ tay súng bắn tỉa, những người còn lại tùy thời phá vòng vây. Rõ, tầng trên cùng của cao ốc Hồng Tỉnh. Lần thứ 33, tầng này không có bất kỳ cái cửa sổ nào. Thậm chí nhìn từ bên ngoài cao ốc Hồng Tỉnh, dường như chỉ có 32 tầng. Trong thang máy của tòa nhà đồ sộ, cao nhất cũng chỉ có thể đến được tầng 32. Muốn lên đến tầng 33, cần phải điền mật mã. Cách chương.